Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 105, Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 21. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, đồng dạng kinh ngạc, còn có Tây Á, cô ta ngước mắt nhìn về phía Hoàng tử Chát. Đôi mắt đầu tiên là khiếp sợ rồi sau đó lại chuyển hóa thành nồng đậm ghen ghét. Cầu hôn Phong Thiền. Sao lại có thể như vậy? Sao có thể là chị ta? Chấm, Tây Á nắm chặt quyền. Vì sao? Chị ta rõ ràng đã mất đi kỵ sĩ Ryan. Vì sao Hoàng tử Chát sẽ coi trọng chị ta? Tây Á cắn môi dưới. Tầm mắt lơ đãng quét mấy cái dương nam đá quý trong đại sảnh. Người ưu tú như vậy. Xính lễ phong phú như thế. Thật đúng là khiến người ta đố kỵ. Người chị tốt của ta, chị cũng thật làm người ta đố kỵ. Công tước Hưu có chút cao hứng, không nghĩ tới Hoàng tử Chát sẽ coi trọng nữ nhi bảo bối nhà mình. Người như Hoàng tử Chát, không ai có thể phản đối làm hắn trở thành con rể của mình. Đặc biệt là xính lễ quý giá dụng tâm như vậy, đủ để thấy được Hoàng tử Chát đối với Thiền Thiền có tâm ý, đem khuê nữ gả cho hắn. Công tước Hưu rất yên tâm. Công tước Hưu vừa định mở miệng, lại nghe con gái mình nói. Tôi không nhận lời cầu hôn. Cái này, tất cả mọi người trong đại sảnh ngây ngần cả người. Cô giống như là không chút do dự, không lưu nửa phần tình cảm. Trực tiếp cự tuyệt đối phương. Cự tuyệt như vậy, căn bản không lưu tình. Không có một phân một hào thương lượng đường sống. Quyết đoán trực tiếp. Lại đả thương tự tôn của người khác. Hoàng tử Chát tươi cười cứng đờ. Hắn nhíu nhíu mày. Có chút đau lòng. Vì sao? Cô mím môi. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm đối phương. Chậm gì gì nói. Thực xin lỗi. Tôi không thích anh. Không thích. Cho nên không nhận lời cầu hôn. Hoàng tử Chát lần đầu gặp thất bại như vậy. Trước mặt cô gái mình thích. Tôn nghiêm mất hết. Nàng không suy nghĩ một cái. Vô tình như vậy cự tuyệt hắn. Hoàng tử Chát cắn răng. Đôi mắt nhìn chăm chú vào cô. Thanh âm có vài phần run rẩy. Em thích hắn. Cô chớp chớp mắt. Đối phương nhìn chằm chằm cô. Chậm rãi nói ra một cái tên. Ariel. Phong Thiền giật mình. Không biết trả lời như thế nào. Cô cũng không biết mình đối với tiểu mỹ nhân ngư là loại cảm giác gì. Nàng đối với mảnh nhỏ ở mỗi thế giới đều có hào cảm. Giống như là tự nhiên vậy. Nhưng mà cô lại không rõ ràng lắm. Có hào cảm như vậy là thích sao? Hay là yêu sao? Cô không có trả lời vấn đề này. Hoàng tử Chát có chút tự giễu cười cười. Rồi sau đó khôi phục vẻ yêu nhã thân sĩ trước sau như một. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đi qua bên người cô. Gặp thoáng qua nháy mắt, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Xính lễ tôi sẽ không mang theo trở về. Đưa cho em, Phong Thiền lắc đầu. Tôi không cần, Hoàng tử Chát cứng đờ. Cười cười, Phong tiểu thư không cần. Vậy coi như là ta lễ gặp mặt cho công tước Hưu. Cô năm lần bảy lượt cự tuyệt, mặt mũi Hoàng tử Chát mất hết. Hắn xoay người rời đi, kể cả bị cự tuyệt. Hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn có kiên nhẫn. Cô chưa nói thích Ariel. Hắn liền còn có cơ hội. Vậy liền từ từ tới. Công tước Hưu há miệng thở dốc. Muốn nói lời gì lại bị mắc ở trong cổ họng. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhi nhà mình. Đứng dậy tiễn Hoàng tử Chát. Lúc này, ánh mắt Tây Á nhìn về phía Phong Thiền đều là cổ quái. Chị ta vì sao? Lại từ chối. Rõ ràng hôn sự tốt như vậy. Hoàng tử điện hạ ưu tú như vậy. Chị ta lại có thể từ chối. Còn là trực tiếp như vậy. Tây Á phát hiện. Cóp ta thật là càng ngày càng nhìn không thấu cái người chị cùng cha khác mẹ này. Chuyện Phong Thiền cự tuyệt lời cầu hôn của Hoàng tử Chát. Tuy rằng Hoàng tử Chát đã cực lực đi ngăn chặn tin tức. Lại vẫn là giống như gió xoáy truyền khắp nơi. Người nổi tiếng trong giới thượng lưu đều bị trợn mắt há hốc mồm. Từ chối. Trên thế giới này lại có cô gái sẽ từ chối hoàng tử Chát ưu tú. Sao, gả qua, tương lai chính là được làm vương hậu đó. Cô ấy liền từ chối như vậy. Cách chương.